Ký ức người lính. Nhớ anh, một con người bình dị. Kính tặng các bạn chiến đấu ở trung đoàn 174. Tác giả Bùi Thục Chi. Nhà giáo, người bạn đời của Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc Hải Yến. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc ta từ cách đây nửa thế kỷ. Tiếng vang ấy vẫn còn dư âm trong trái tim những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Thực tế đã khẳng định rằng trận quyết chiến trên đồi A1 năm xưa của Trung đoàn 174 giành thắng lợi, chiếm lĩnh hoàn toàn quả đồi án ngữ phía đông Điện Biên Phủ, là tiếng súng báo hiệu sự thắng lợi cuối cùng của toàn chiến dịch. Trong chiến công đó, những người tham dự cho biết có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 thuộc Đại đoàn 316 với cặp chỉ huy mưu trí linh hoạt của đơn vị là Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An và Chính ủy Trần Huy. Đã gần 50 năm trôi qua, các chiến sĩ của Trung đoàn 174 năm xưa nay đã đều ở tuổi thất thập cổ lai hy trở lên, song chưa một giây phút nào các anh quên những người đồng chí đã cùng các anh kề vai sát cánh trong chiến đấu chống quân thù nay đã khuất núi. Một trưa hè tháng 6 năm 2003, nắng chói chang, một cựu chiến binh Trung đoàn 174, anh Ca Sơn, đến thăm gia đình tôi, thắp nén hương tưởng niệm người trung đoàn trưởng năm xưa. Cựu chiến binh Ca Sơn bồi hồi xúc động, nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với người mà anh gọi là thủ trưởng kính mến và muốn tôi viết bài về cuộc sống đời thường của anh Nguyễn Hữu An, cùng với bài viết của những người đồng chí khác ở Trung đoàn 174 năm xưa. Chúng tôi làm nên cuốn sách nhân dịp kỷ niệm 49 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Khi đặt bút viết những dòng này, bao cảm xúc ùa về trong tôi. Tôi và anh Nguyễn Hữu An quen nhau do tác động của một số bạn chiến đấu. Tôi vốn có cảm tình với bộ đội, có lẽ vì hai anh trai lớn của tôi đều là lính của cụ Hồ. Tôi sinh trưởng trong một gia đình viên chức nhỏ ở Hà Nội. Cha mẹ tôi theo đạo Phật, là gia đình cách mạng có bảng vàng danh dự. Còn gia đình anh, cha hoạt động cách mạng từ năm 1927. Năm 1929, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, là bí thư chi bộ đầu tiên của xã Trường Yên, huyện Gia Khánh, nay là huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Mẹ và anh trai anh cũng tham gia cách mạng từ thời Pháp còn cai trị. Do vậy, gia đình được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3. Anh bị mất mẹ từ thuở ấu thơ. Năm 16 tuổi, anh thoát ly gia đình, tự lập thân từ hai bàn tay trắng, rồi đi theo cách mạng và trưởng thành. Trong một bức thư gửi cho tôi, anh viết: cuộc đời anh đầy chông gai và nước mắt, cho đến khi bước chân vào hàng ngũ cách mạng, anh mới cảm thấy có nhựa sống. Tôi xúc động, cảm phục và yêu anh. Ngày cưới 28 tháng 9 năm 1956, anh ở tuổi 30, tham mưu phó quân khu Tây Bắc, quân hàm trung tá, phong năm 1958. Và tôi 23 tuổi, sinh viên khoa hóa trường Đại học Sư phạm. Anh Hoàng Minh Thảo, nay là Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, làm chủ hôn, hưởng tuần trăng mật 4 ngày tại chiêu đãi sở của quân đội, anh đã phải về đơn vị. Ngày ấy chúng tôi còn nghèo, anh hưởng chế độ phụ cấp 20 đồng một tháng, giá trị bằng 50 cân gạo, còn tôi hưởng học bổng 20 đồng. Mãi đến tháng 8 năm 1958 thì được lĩnh lương mới. Hiểu được bối cảnh của gia đình tôi, lại là bạn chiến đấu với anh thứ hai của tôi, nên anh rất chu đáo trong cuộc sống thường ngày. Anh nhường tất cả những thuận lợi cho tôi, nhất là khi Thu Hương, đứa con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời 1958. Anh sung sướng vì được làm cha, song thời gian ở bên mẹ con tôi không được bao nhiêu. Chỉ vài ngày mỗi khi anh được đi họp Hà Nội lại phải về đơn vị ngay. Năm tháng qua đi, chúng tôi có thêm hai người con trai, Tuấn Anh 1960, Tuấn Hùng 1962. Một mình nuôi ba con nhỏ, trong khi chồng cứ biền biệt nơi địa đầu của Tổ quốc, tủi thân lắm chứ. Đặc biệt, vào thời kỳ sơ tán, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cũng là lúc anh được cử đi công tác B, chiến trường miền Nam, vào tháng 4 năm 1964. Trước lúc lên đường tại quân khu 4, anh làm sư đoàn trưởng sư đoàn 325. Anh biên thư tạm biệt tôi. Chia tay em đã nhiều, tạm biệt em cũng lắm. Nhưng lần này anh thấy bịn rịn hơn lúc nào hết. Mới ngày nào em còn mặc chiếc áo trắng, cổ lá sen, đợi anh ở một chiếc ghế đá tại vườn Bách Thảo. Mà nay chúng ta đã có ba đứa con, đứa nào cũng kháu cả. Em hãy cố gắng nuôi con, chờ ngày chiến thắng, anh sẽ trở về. Nhận được thư anh, đọc thư mà nước mắt tuôn trào, thương anh, lo cho anh sắp bước vào cuộc chiến đấu đầy gian khổ, đầy thử thách. Rồi lại lo cho mình, 4 năm chiến đấu ở Tây Nguyên với biết bao gian nan vất vả, thiếu thốn cả thức ăn và giấc ngủ, vật lộn với bệnh tật, trĩ và sốt rét. Anh vẫn tranh thủ thời gian biên thư cho tôi và các con, nội dung rất tình cảm, pha chút lãng mạn cách mạng. Có lần vào dịp Tết, anh viết thư từ Tây Nguyên về. Tiếng pháo giao thừa đã điểm và tiếng nói ấm cúng của Bác Hồ vừa chúc Tết xong. Chắc là anh nghe qua đài tiếng nói Việt Nam. Anh đang thức để viết thư cho em vào cái giờ thiêng liêng của dân tộc. Cái giờ mà năm cũ qua, năm mới đến, chỉ cách nhau vài ba phút. Anh đang ở trong một căn nhà toàn bằng nứa giữa một khu rừng trùng điệp. Trên bàn không có bàn thờ, mâm quả và khói hương, mà chỉ có sách vở đồ dùng và cây nến. Cảnh vật ở đây cũng biến đổi theo ngày tháng năm như ở Bắc, nên đêm nay mùa xuân đã lất phất, bầu trời chẳng có trăng sao và cái rét ngọt một cách dễ chịu. Tôi hiểu anh thích trời rét hơn mùa hè. Cũng đến lúc nào không hay nữa, chỉ có núi rừng là yên lặng, cái yên lặng mà êm ả lạ thường. Xung quanh anh, mấy chú công vụ đã yên giấc và có lẽ đang mơ về nơi cố hương xa xăm nào đó. Chỉ còn lại một mình anh của em, vẫn thức, vẫn hướng về em và các con thân yêu với tất cả niềm thương nhớ rào rạt. Anh sống bằng nội tâm nhiều hơn. Tôi biết anh là người giàu tình cảm, song đôi khi trong cách thể hiện lại hơi vụng về, thiếu tâm lý. Anh thổ lộ tâm tình với tôi. Anh rất muốn chiều em, làm em vừa ý, nhưng không hiểu sao anh lại không biết làm. Anh vụng về lắm phải không em? Trong tôi nảy sinh những tình cảm dường như mâu thuẫn, giận, thương, bực bội với anh, nhưng lại rất cảm phục anh. Chúng tôi sống với nhau bằng thư từ vì luôn ở cách xa. Đọc thư anh tôi rất xúc động. Mỗi khi đọc đến đoạn anh viết, anh của em nhất định sẽ trở về trong ngày vui chiến thắng của toàn dân tộc. Hoặc em cứ yên tâm, đừng lo gì cho anh nhất định trở về với em và các con, nhưng phải là ngày toàn thắng. Một nỗi buồn thoáng hiện trong tôi, vì tôi vẫn hy vọng anh được về họp như một số đồng chí khác, nhưng rồi lại như có thêm nghị lực, vì anh truyền thêm cho tôi niềm tin vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhiều anh em bạn bè chiến đấu cho tôi biết, anh Nguyễn Hữu An được cử đến những nơi khó khăn, chiến trường ác liệt, và anh luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đôi khi tôi băn khoăn về chế độ chính sách, anh thường gạt đi một cách nhẹ nhàng. Đặt vấn đề ra làm gì, anh còn sống, được trở về với em và các con là may mắn rồi còn gì. Trước đó, tôi ở ký túc xá của sinh viên. Khi có con phải ở nhờ nơi khác, lúc này anh đã là cấp thượng tá, tham mưu phó quân khu Tây Bắc. Còn tôi, cô giáo dạy cấp 3 trường trung cấp kỹ thuật 2. Cho đến khi anh đi công tác B, Tây Nguyên 1964, gia đình tôi được cấp trên cho đến ở tầng thứ tư, ngôi nhà tập thể 4 tầng thuộc khu Nam Đồng với diện tích 28m2, chung công trình phụ. Ở đó 17 năm, từ cấp thượng tá cho đến khi anh được phong trung tướng. Mỗi khi ở chiến trường về, người ta thấy đêm đã khuya, anh một mình với hai thùng nước, xách từ máy công cộng, dưới tầng 1 lên tầng 4 nhà mình, vì lúc đó vắng người dễ lấy nước hơn. Thương các con còn bé, vợ lại yếu, mặc dù vậy, anh vẫn giúp người khác. Anh có thể dừng tay xách nước để mang hộ chiếc xe đạp của chị hàng xóm lên trước. Chị ấy đi làm ca đêm về và cũng yếu như vợ mình, hoặc giải quyết khó khăn của một gia đình như gia đình anh Điềm, tư lệnh đặc công. Anh Điềm đã mất, con trai lớn đang ở trên biên giới, con trai bé 12 tuổi, còn thằng giữa vừa học xong cấp 3 lại gọi nhập ngũ, trong lúc chị Ngọ, vợ anh Điềm, bị đau tim nặng. 12 giờ đêm, chị Ngọ gõ cửa cầu cứu. Anh vội vàng dậy đi gặp anh Lư Giang, tư lệnh quân khu thủ đô, để giải quyết, mặc dù sáng hôm sau anh đã phải đi công tác. Vắng anh, đôi khi những hình ảnh trên đây lại hiện lên trong trí nhớ của tôi. Nhiều lần anh ra đứng trước hiên vào giờ tôi sắp ở trường về. Trông thấy tôi từ xa, anh chạy như bay từ trên gác xuống, đỡ xe đạp mang lên cho tôi và vui vẻ hỏi: "Em có mệt không? Đã đói chưa? Anh nấu cơm xong rồi đấy." Đi bên anh tôi thấy ấm lòng và thầm mong anh ở nhà dài hơn một chút. Nhiều khi không dám hỏi anh về họp bao lâu vì tôi rất sợ nghe câu trả lời mà tôi đã biết trước. Gặp được anh tôi rất mừng, xong lại lo ngay đến ngày anh ra đi. Để một phần lấp đi nỗi trống trải trong lòng, tôi lao vào công tác, cố gắng phấn đấu để trở thành đảng viên như anh Hằng mong muốn, và cũng để được tự hào với mình. Rồi niềm vinh dự ấy đến, tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng vào giữa lúc bom đạn còn ngút trời, thời kỳ giặc Mỹ leo thang ra miền Bắc gây tội ác. Mùa thu năm 1968, anh ở chiến trường Tây Nguyên trở về Hà Nội họp. Khi xe qua huyện Thường Tín, nơi tôi sơ tán theo trường, anh đã ghé thăm ông bà chủ nhà, một gia đình nông dân công giáo có nghề thủ công khắc gỗ. Bà chủ nhà ngạc nhiên nói: "Cô giáo và các em đã về Hà Nội rồi ông ạ." Anh lễ phép đáp: "Thưa ông bà, tôi đã biết tin đó, nhưng tôi vào đây để thăm sức khỏe và cảm ơn ông bà đã cho nhà tôi và các cháu ở nhờ. Ông bà đối xử rất tình nghĩa, chúng tôi rất biết ơn." Ông bà chủ nhà cảm kích lắm, định giữ anh ở lại dùng bữa cơm trưa. Xong anh xin lỗi từ chối vì đã 4 năm chưa được gặp vợ con. Và ông bà chủ nhà tiễn anh ra tận cổng làng. Học trò và các bạn đồng nghiệp của tôi rất quý mến anh. Anh đã từng kể chuyện chiến đấu cho giáo viên nghe và họ rất thích được nghe chuyện người thật việc thật. Anh say sưa thuyết trình hàng giờ về các trận đánh đường 9 Nam Lào tại trường cấp 3 Trưng Vương, nay là trường phổ thông trung học Đống Đa, về chiến thắng Điện Biên tại trường cấp 3 Hoàn Kiếm, nay là trường phổ thông trung học Trần Phú, vào dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với anh, việc thay đổi đơn vị công tác, thay đổi chức vụ là bình thường, anh cũng đã quen rồi. Chả thế mà có tới 5 lần xách vali chuẩn bị lên tàu đi du học nước ngoài lại có lệnh hoãn để đi chiến đấu vì chiến trường cần hơn. Cuối cùng, anh cũng được nhận bằng đỏ tốt nghiệp sau khóa học tại Học viện Voroshilov Liên Xô vào năm 1974. Và may quá, khi về đến ga Hàng Cỏ thì được lệnh tham gia chiến dịch Trị Thiên và chiến dịch Đà Nẵng với cương vị tư lệnh quân đoàn 2, rồi dọc theo trục đường 1 đánh trong hành tiến. Quân đoàn 2 tiến thẳng vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, xào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, lịch sử đã sang trang, kết thúc 30 năm đấu tranh toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 1978, anh được cử đi học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Anh về quân khu Hữu Ngạn, rồi lại về làm phó tổng thanh tra quân đội, phụ trách thanh tra sẵn sàng chiến đấu. Tháng 4 năm 1987, sau khi anh Vũ Lập qua đời, anh An được nhận nhiệm vụ quyền tư lệnh quân khu 2. Trước đó anh là phó tư lệnh tham mưu trưởng. Năm sau lại có quyết định về Học viện Lục quân Đà Lạt giữ chức viện trưởng. Thời gian này tôi đã nghỉ học nên cùng đi với anh để làm cấp dưỡng cho anh. Lúc này các con chúng tôi đã trưởng thành và đều có gia đình riêng. Anh ngần ngại vì sợ mang vợ theo sẽ khó khăn cho tổ chức về chỗ ở. Tôi động viên anh. Xưa kia, khi quốc gia hữu sự, tuổi thanh xuân đi qua một cách âm thầm, chúng ta đành hy sinh. Nhưng bây giờ là thời bình, anh đi đâu, em đi cùng để chăm sóc. Chắc chắn sẽ không làm điều gì phiền cho tổ chức. Em tin rằng có vợ hay không có vợ thì học viện vẫn bố trí cho viện trưởng một chỗ ở riêng. Thời gian ở học viện, những ngày nghỉ và ngày lễ Tết, anh rủ tôi cùng đi thăm gia đình cán bộ, giáo viên. Hằng ngày, ngoài việc cơm nước, có cháu công vụ phụ thêm. Tôi giúp anh đọc những thư từ thắc mắc, khiếu kiện và tóm tắt cho anh nghe vì anh rất bận. Anh luôn mở cửa tiếp mọi người. Lúc anh đi vắng, tôi tiếp giúp và báo cáo lại để anh biết. Những tưởng đây là nơi dừng chân cuối cùng sau chặng đường anh đi qua 26 đơn vị. Bất thần, anh lại nhận quyết định về làm viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao vào tháng 8 năm 1991. Rồi anh lại là người thay mặt học viện để nhận nghị định 188CP về việc thành lập Học viện Quốc phòng trên cơ sở Học viện Quân sự cấp cao do Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký ngày 20 tháng 12 năm 1994. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh là người trao nghị định này trong buổi meeting kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức tại Học viện ngày 21 tháng 12 năm 1994. Anh trở thành vị giám đốc của một học viện tầm cỡ quốc gia, Học viện Quốc phòng. Đoạn đường đời chúng tôi đi với nhau được 39 năm, kể từ ngày cưới 1956-1995. Mới nghe thì tưởng là nhiều, nhưng thực tế lại quá ngắn ngủi so với hạnh phúc bình thường mà đời người có thể được hưởng. Vì hoàn cảnh như vậy nên tôi hiểu rằng những lúc được về với vợ con, anh đã cố gắng hết sức đem lại hạnh phúc cho gia đình và cho chính anh. Phần thưởng cao quý nhất, thiêng liêng nhất đối với anh mà anh tâm niệm cho đến hơi thở cuối cùng là tình cảm mến mộ của đồng đội, đồng chí đã dành cho anh. Anh đã mang theo tình cảm đó bay bổng lên không trung vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Ất Hợi, trước nỗi niềm thương nhớ vô hạn của gia đình, họ hàng, bè bạn, đồng chí khắp nơi nơi. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.